Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một nhân vật mới là Thím Tô, tức là mẹ của Tô Lan Lan. Là họ hàng xa của ông nhà bà Điền. Thì để xem câu chuyện của Thím Tô sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 19. Cơm nước xong xuôi, lúc bấy giờ Thím Tô xông xáo sán tay áo, khăng khăng đòi dọn dẹp cho bằng được. Xong tới nhà là khách, ai lại để khách rửa bát bao giờ? Vậy nên bà Điền và Điền Tú Phương vội lao theo can ngăn, tạo thành một tràng cảnh tranh giành nom buồn cười vô cùng. Cực chẳng đã, Tô Lan Lan phải đứng giữa giải quyết. Thím ơi, tính mẹ cháu là như thế đấy, thím với chị cứ để kệ cho mẹ cháu làm đi. Từ trước tới giờ phương châm sống của Thím Tô là không để mắc nợ người khác, kể cả một hạt gạo cũng phải trả cho bằng được. Huống hồ hôm nay lại ăn cả một bữa cơm như thế này, nếu không được phụ giúp cái gì thì chắc thím tìm cái lỗi nẻ chui xuống, cả đời này không dám ngóc đầu lên mất. Đợi sau khi rửa xong hết bát đĩa, cọ sáng bóng cả nồi niêu, Thím Tô mới yên trí lên phòng khách ngồi trò chuyện cùng mọi người. Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, Thím Tô rưng rưng nước mắt cảm kích, nói: lần này may mà có anh chị đứng ra che chở, chứ không mẹ con em không biết phải làm sao. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết nói cảm ơn anh chị và các cháu đã chăm sóc Lan Lan giúp em. Em cảm ơn nhiều lắm ạ. Bà Điền cũng rơm rớm nước mắt, vỗ vai an ủi. Lan Lan là một đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn, lại chăm chỉ cần cù. Nói là anh chị chăm sóc con bé, chứ kỳ thực nó đỡ đần và chăm sóc anh chị nhiều hơn ấy chứ. Cả nhà chị anh ai cũng yêu mến Lan Lan vô cùng. Nghe được những lời này của mẹ chồng, Ngô Mai bất giác mím chặt môi, căng thẳng lén đảo mắt qua anh chồng đang ngồi kế bên cạnh. Thấy anh ấy vẫn nghiêm nghị như thường ngày, không nói năng gì, hơn nữa cũng không hề tỏ thái độ đồng tình. Ngô Mai mới khẽ thở phào một hơi, rồi toe toét cười tươi hơn hoa. May quá, chồng mình không nằm trong số những người yêu thích Lan Lan. Trong khi đó, Văn Trạch Tài lại đang chú ý quan sát nét mặt của Tô Lan Lan. Tốt rồi, hắc khí đã tản hết, con bé có thể về nhà được rồi. Tuy nhiên, vì quan tâm cũng như lo lắng cho tương lai của cô bé, nên Văn Trạch Tài hỏi nhiều thêm một câu. Thím à, lần này Lan Lan trở về, liệu bà nội nó... Đang yên đang lành bỗng nhiên nghe có người nhắc tới bà nội. Lan Lan hoảng hốt níu chặt lấy tay mẹ. Bắt được sự sợ hãi của con gái, Thím Tô dỗ dành trấn an rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Không sao, Lan Lan, con đừng sợ. Nhà chúng ta phân gia rồi. Cái gì? Phân gia? Bà Điền kinh ngạc lớn, trừng lớn mắt. Bởi trước giờ làm gì có ai không biết Tô Lão Thái ghê gớm, thâm độc đến nhường nào. Muốn thoát khỏi tay bà ta e rằng còn khó hơn lên trời. Không lẽ giờ già cả rồi nên thay đổi tính tình, biết phân biệt đúng sai phải trái. Bà Điền sáng lại gần tò mò hỏi. Ủa, sao tự nhiên bà ấy lại nghĩ thông suốt vậy? Mấy ngày trước bên đó còn gửi tin giả tính lừa Lan Lan quay về cơ mà. Lừa ư? Lại còn có chuyện này nữa sao? Thím Tô sửng sốt vô cùng, gấp gáp hỏi ngược lại. Tin giả? Họ gửi tin giả gì cơ? Thấy mẹ cứ nghệt ra chẳng hiểu đâu cua tai nheo thế nào, Tô Lan Lan vội vàng kêu mẹ cứ bình tĩnh rồi từ tốn thuật lại rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Thím Tô là phẫn nộ và uất hận thấu tim gan. Sao trên đời lại có loại người vô lương tâm đến vậy cơ chứ? Người ta nói phòng bị người ngoài, chứ ai lại đề phòng ruột thịt bao giờ. Thế mà đằng này họ lỡ nòng lào làm ra cái chuyện đốn mặt như vậy. Cũng may anh chị bên này phát giác nên mới chặn đứng được mưu kế thâm độc đó. Chứ không thì... Nghĩ tới đây, Thím Tô xúc động nói trong nước mắt. Thật lòng em mang ơn anh chị và các cháu vô cùng. Nếu không có mọi người thì có lẽ giờ này Lan Lan nhà em đã thành vợ thằng ngốc rồi. Sở dĩ thím Tô đùng đùng đòi phân ra là vì có một đêm thím ra ngoài tính đi vệ sinh thì tình cờ nghe được đoạn hội thoại của mẹ chồng và chú út. Hóa ra bọn họ dự tính đợi khi nào Lan Lan quay về sẽ gọi thằng ngốc kia tới ăn cơm, rồi đến tối khi Lan Lan ngủ say sẽ nhốt hai đứa nó vào chung một phòng. Vừa kể, thím Tô vừa khóc nấc lên. Họ nói là chợ gạo nấu thành cơm rồi, em có đồng ý hay không cũng vô dụng. Chỉ cần thành công đẩy Lan Lan sang nhà đó là chú út có thể cưới được vợ. Bà Điền nộ khí bừng bừng, vỗ bàn cái bốp. Khốn nạn, nó là cháu gái ruột của bà đấy mà. Thím Tô đau khổ gạt nước mắt. Ở trong mắt bà Tô, chỉ có chú út mới là con người thôi, còn chồng em, con gái em đều là súc sinh cả. Mẹ! Tô Lan Lan cắn chặt môi, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Lúc này đây, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh người cha gầy gò, đáng thương, đang nằm dưới mộ phần lạnh lẽo. Ngày đó cha ra đi mà không có lấy một cái áo quan tử tế, bởi bà nội nói nhà không có tiền nên không mua nổi quan tài. Chỉ có thể hạ táng qua loa như vậy thôi. Dừng một chút ổn định cảm xúc, thím Tô nghẹn ngào nói tiếp. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Trước đây đầu óc em bị lừa đá nên mới ngu ngốc làm trâu làm ngựa, cầm bừng nước xót, hầu hạ cái nhà ấy. Giờ ai muốn thì về đấy mà hầu, em không hầu nữa. Cho nên em quyết làm một lần cho ra ngô ra khoai. Em đã ra điều kiện. Nếu chú út muốn rước cô gái kia cùng cái bào thai trong bụng về Tô ra, thì phải cho mẹ con em phân ra. Bằng không em sẽ làm toáng lên cho bản dân thiên hạ biết, để xem bà Tô còn mặt mũi nào nhìn bà con chòm xóm nữa không. Thậm chí em không ngại chạy tận lên trấn trên cử báo. Chắc chắn với cái tội danh chưa cưới xin đã làm con gái nhà người ta có chửa, thì ít nhất con trai bà ấy cũng phải ngồi tù một tháng. Đúng. Phải quyết đoán như vậy mới được chứ. Bà Điền phấn khích liên tục gật đầu tán thưởng. Quyết định phân gia của em chính xác vô cùng. Cũng may bữa đó Lan Lan không về, chứ không thì sập bẫy bọn họ rồi. Trong khi mấy người phụ nữ ồn ào bàn tán, chị một câu em một câu, vừa an ủi động viên, vừa tán dương, tiếp thêm tinh thần cho nhau, thì cánh đàn ông lại trầm mặc, nhận định sự tình. Mặc dù không ai nói ra thành lời, nhưng thông qua ánh mắt cũng đủ hiểu ý tứ đối phương. Cả ông Điền lẫn Điền Kiến Quốc đều cảm thấy may mắn vô cùng. Cũng may hôm ấy Văn Trạch Tài nhìn ra được hắc khí đeo bám mà ngăn cản kịp thời. Chứ thể theo tính cách ngay thẳng có phần bộc trực của Điền Kiến Quốc thì ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện, thậm chí chuyện lớn là đằng khác. Giả dụ hôm ấy Điền Kiến Quốc thực sự đưa Lan Lan về Tô ra mới phát hiện tang sự chỉ là giả. Tất cả vốn là một âm mưu nhằm lừa cô bé vào bẫy, thì thử hỏi làm sao Kiến Quốc có thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha là lẽ dĩ nhiên của người quân tử, mà động khẩu không thành, ắt phải động thủ. Song Kiến Quốc là người ngoại thôn, lại thân cô thế cô, làm sao có thể áp đảo được cả hai gia đình bọn họ. Kết cục hẳn là rõ như ban ngày rồi, nhẹ thì xây sát qua loa, nặng thì có khi bầm dập mặt mũi. Thậm chí vỡ đầu chảy máu ấy chứ. Cùng lúc đó, Ngô Mai ngồi bên cạnh cũng bần thần đặt ra giả thuyết tương tự. Ôi mẹ ơi, mới nghĩ thôi đã thấy thót hết cả tim gan rồi. Lỡ rủi xảy ra thật thì không biết phải làm thế nào nữa. Càng nghĩ càng sợ, mà càng sợ thì Ngô Mai càng cảm kích Văn Trạch Tài bội phần. Lần này, chính Dượng Út đã cứu chồng cô. Ơn nghĩa này cô nhất định không quên. Trong khi mọi người đang hết lòng cảm kích mình, thì nhân vật chính lại chẳng hề hay biết gì. Văn Trạch Tài vẫn hồn nhiên hỏi chuyện thím Tô. Thím à, thế bây giờ hai mẹ con thím vẫn sống trong Tô gia hả? Thím Tô lập tức lắc đầu. Không, thím không thể để Lan Lan tiếp tục ở đó nữa. Thím đã tới hỏi ông đại đội trưởng rồi. Ông ấy bảo bên cạnh nhà ăn đại đội vẫn còn một gian phòng trống. Hai mẹ con thím có thể tạm thời dọn ra đó ở trước. Được vậy thì tốt quá rồi. Bà Điền vội đánh mắt hỏi ý kiến chồng. Nhận được cái gật đầu của ông xã, bà liền trực tiếp đề đạt phương án. Hiện giờ mùa màng cũng xong cả rồi, mấy ngày tới không bận rộn việc gì hết. Anh chị sẽ qua đó xem có phụ giúp được việc gì không. Nếu cần thì cải tạo lại phòng ốc cho kiên cố chắc chắn một chút. Thím Tô vội xua tay. Ấy chết, không cần phiền anh chị đâu ạ. Ông đội trưởng đã bảo sẽ cử vài người trong thôn tới giúp em rồi. Anh chị cứ yên tâm. Hàn huyên một hồi, thím Tô xin phép dắt con gái ra về. Tiễn hai mẹ con họ ra tận cửa, cả nhà ông Điền đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tốt rồi, cuối cùng thì cũng cười được rồi. Đúng là khổ tận cam lai. Hy vọng từ nay về sau hai mẹ con thím ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và quan trọng nhất là được làm chủ bản thân cũng như làm chủ cuộc đời mình. Đợi mẹ con Lan Lan đi khuất, mọi người mới lục tục quay vào nhà uống chén trà cho đỡ nóng nực. Tuy nhiên, đang ngồi chơi thì bỗng nhiên bà Điền vỗ đùi cái đét khiến mọi người giật bắn cả mình. Quay lại mới thấy bà dầu dĩ vò đầu bứt tai, tự trách. Ôi thôi chết rồi! Mải chuyện mải trò quên sứ mất việc mai mối cho Lan Lan và Lâm Ái Quốc rồi. Thế có chết không cơ chứ? Nói đoạn, bà cuống cuồng đứng dậy toan đuổi theo. Rất may Văn Trạch Tài đứng ngay bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt, ngăn lại kịp. Anh giờ khóc giờ cười, khuyên. Mẹ ơi, đuổi không kịp đâu. Hai mẹ con thím ấy đã đi cả tiếng đồng hồ rồi. Bà Điền ngồi phịch xuống ghế thở dài. Chán thật đấy. Ra cả rồi đâm ra cứ quên trước quên sau, chả được cái việc gì. Thôi để mẹ sang nói với bà Lý một câu, mất công thím ấy lại hiểu nhầm nhà mình không nhiệt tình hợp tác, chỉ hứa cho vui miệng. Lần này vừa dứt lời là bà đứng dậy bỏ đi ngay, ai cũng không kịp cản. Một lát sau Hiểu Hiểu và hai anh em Đại Béo Nhị Béo thở hồng hộc chạy về. Vì chúng mải đi chơi với đám bạn hàng xóm từ ban nãy, thế nên bây giờ mới ngó trước ngó sau, ngỡ ngàng hỏi. Ơ, dì Lan Lan đi rồi hả mẹ? Dì về nhà dì rồi. Nếu Hiểu Hiểu ngoan ngoãn, sau này có dịp, mẹ sẽ dẫn con đi thăm dì. Điền Tú Phương vừa trả lời con, vừa mải mê gom quần áo giờ đi giặt. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền đứng dậy, to to đi theo sau, định bụng giúp vợ việc này việc kia cho đỡ chán. Chứ ngồi không cả ngày buồn chân buồn tay lắm rồi. Tuy nhiên Điền Tú Phương lại cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Cô đẩy đẩy chồng vào phòng khách. Quần áo cứ để em giặt là được rồi. Anh đi đọc sách của anh đi. Văn Trạch Tài cười khổ. Thi xong rồi mà vợ, giờ còn học hành cái gì nữa? Ồ, ra vậy. Điền Tú Phương bất giác đỏ bừng mặt xấu hổ. Cô cắn cắn môi do dự vài giây, rồi lặng lẽ phân chia một nửa đống đồ cho chồng. Vì hai vợ chồng cùng hợp sức, thế nên chẳng mấy chốc, quần áo đã được giặt sạch sẽ. Nhìn cả dây đồ phấp phới bay trong gió, đánh mắt Điền Tú Phương ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ. Công nhận hai người làm vừa nhanh lại vừa vui hơn một người rất nhiều. Vài ngày sau, phong thư báo nhập học đầu tiên của thôn Lợi Hòa cuối cùng cũng về tới. Lúc này đang là giờ lao động, gần như toàn bộ người dân đều tập trung hết ở ruộng, thế nên vừa nghe thấy tiếng phanh xe cái kít của anh bưu tá là mọi người lập tức quàng quốc, nhao nhao chạy lên bờ, hóng hớt. Ai ai? Là thư của ai thế? Tôi đoán là của thanh niên trí thức cùng. Tôi thì lại đoán là của cô giáo Lý cơ. Bị bu đen bu đỏ, anh bưu tá không còn chỗ thở mà thở nữa. Khó khăn lắm mới đẩy được đoàn người ra. Anh ấy giơ cao phong thư lên, rồi dướn cổ, lớn tiếng hỏi. Xin hỏi ai là Vương Thanh? Đồng chí Vương Thanh có ở đây không? Tôi, có tôi đây. Vương Thanh là tôi. Thanh niên trí thức Vương phấn khích đến độ hai má đỏ bừng, cuống luống cuống chen vào trung tâm nhận lấy phong thư mà cậu ngày nhớ đêm mong. Thậm chí mất ăn mất ngủ trông đứng trông ngồi bao lâu nay. Phát xong, anh bưu tá lại đẩy xe chuẩn bị tiến sang thôn bên. Thấy vậy, mấy thanh niên trí thức cùng tham gia thi đại học đợt này cuống cuồng lao đến chặn ngang đầu xe, dồn dập hỏi. Ơ, chỉ có một thôi sao? Đồng chí bưu tá, phiền anh kiểm tra lại xem có sót bức nào nữa không? rất thông cảm cho tâm lý lo âu, sốt ruột đợi kết quả của các sĩ tử. Anh bưu tá cười hiền. Đây là phong thư cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu có thì tôi đã sớm phát cho các đồng chí rồi, chứ giữ lại làm gì? Mọi người tiếp tục đợi ngày mai nha. Đứng trên triển dốc, nhìn thanh niên trí thức Vương vừa khóc vừa cười, ôm khư khư tờ giấy vào lòng như thể đang ôm bảo vật chân quý nhất thế gian. Văn Trạch Tài cùng Lý Đại Thuận cảm khái vô cùng. Văn Trạch Tài cười cười. Để đạt được kết quả này, đúng là không dễ dàng gì. Lý Đại Thuận gật gù tán thành. Công nhận. Em nghe cha em bảo cậu ấy chăm chỉ kinh khủng khiếp. Có hôm bị cảm nắng vẫn phải nằm điều trị ở trạm y tế mà vẫn không rời quyển sách. Chăm học như vậy, không đậu hơi phí. Chẳng bù cho cậu, vừa nhìn vào trang sách chi chít chữ là hoa mắt chóng mặt, choáng váng đầu óc rồi. Văn Trạch Tài nhướng mày nói. Đại Phi đang theo anh học chữ đấy, cậu có muốn tham gia chung không? Ngay lập tức, Lý Đại Thuận bày ra vẻ mặt chết không còn gì hối tiếc. Thôi thôi em xin anh, em không học đâu. Hồi xưa cha em xoắn suýt, rụng hai lỗ tai em luôn mà chả nên cơm nên cháo gì. Giờ nhớ lại vẫn còn đau đây này. Thật tình thì chữ nó biết em, chứ em không biết nó. Đành chịu thôi anh à. Nếu thôn y Lý mà nghe được những lời này thì thể nào cũng vặt đầu Lý Đại Thuận chứ tai đã là gì. Ai đời có mỗi cái tên chỉ vỏn vẹn 3 ký tự mà nó học tới học lui, học xuôi học ngược dòng dã cả tháng trời không xong. Qua tháng sau bảo viết nó ra giấy cho cha kiểm tra thì nó hồn nhiên hạ bút viết chữ nhân rồi ưỡn ngược dõng dạc đánh vần rõ to là chữ đại. Tức quá, ông quăng luôn sách vở vào một góc và con đường học vấn của Lý Đại Thuận cũng kết thúc tròng vánh kể từ đó. Hai chữ đấy mình để ở trên màn hình nhé. Văn Trạch Tài bình thản nhìn đám đông phía trước bắt đầu tản dần ra nhiều ngả, nhưng có một điểm chung là khuôn mặt ai cũng buồn thiu tha, pha lẫn vẻ thất vọng, nồng đượm. Anh thu hồi ánh mắt, chân thành khuyên nhủ. Đại Thuận, học càng nhiều sẽ càng có lợi cho cậu. Lý Đại Thuận gãi đầu cười hắc hắc. Em biết mà, nhưng mỗi tội cái đầu em nó không chịu học, em cũng bó tay. Lại nói tới Triệu Đại Phi, sau khi bái Văn Trạch Tài làm thầy, cậu ấy thay đổi rất nhiều, không còn giao du với đám du thủ du thực nữa, mà ngược lại cực kỳ nghiêm túc học tập. Ban ngày thì cắp sách vở tới nhà sư phụ tầm sư học đạo, tối về lại trong đèn nhờ vợ cặp kèm thêm. Bởi thế cho nên chưa đến nửa tháng, Triệu Đại Phi đã hoàn thành xong chương trình học lớp 3. Có đứa học trò như vậy, Văn Trạch Tài cảm thấy hài lòng vô cùng. Hôm nay sau giờ học buổi chiều, đợi Triệu Đại Phi về rồi, Văn Trạch Tài liền chạy xuống bếp, tự hào khoe thành tích với vợ. Bà xã, em thấy học trò của anh tiến bộ ghê chưa? Coi bộ anh làm thầy người ta cũng được đấy chứ hả? Trời, cái bộ dạng đắc ý của anh ấy nom dễ ghét chưa? Điền Tú Phương nín cười, nhún nhún vai làm bộ không tin. Em cảm thấy công lao lớn nhất phải thuộc về Vân Hồng mới đúng. Hả? Đang vui thì đứt dây đàn, Văn Trạch Tài đần thối mặt, nhưng ngẫm nghĩ lại thì điều vợ nói cũng đúng. Anh gật gù tán đồng. Công nhận, sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật. Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt, quả không sai tí nào. Kể từ khi thư nhập học của Vương Thanh bay về tới thôn, mọi thứ như thể được giải trừ phong ấn vậy. Liên tiếp mấy ngày hôm sau, có tận 3 giấy báo trúng tuyển lần lượt của Củng Dương, Vu Quảng Bình và Lý Vũ Tình được gửi tới. Trường Vu Quảng Bình đậu cách nhà không xa, thế nên ngay khi nhận được thư thông báo, cậu liền gấp rút chạy đi tìm Điền đội trưởng xin giấy xác minh để hoàn thành thủ tục quay về thành càng sớm càng tốt. Một ngày trước khi rời khỏi đội sản xuất Lợi Hòa, Vu Quảng Bình đến tạm biệt Văn Trạch Tài. Lần này sắc mặt và thần thái cậu ấy tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Cậu điềm nhiên ngồi xuống ghế, mỉm cười đầy tự tin. Chắc hẳn đây chính là đại vận của tôi rồi, có phải không? Sau khi thi xong, Vu Quảng Bình tương đối hài lòng với bài làm của mình. cậu rất có lòng tin mình sẽ đậu, nhưng khả năng cao chỉ là một trường bình thường nào đó thôi. Ai ngờ đâu kết quả lại vượt ngoài sự mong đợi. Không những đỗ vào ngôi trường mà cậu hằng ao ước, đã thế lại còn ngay gần nhà nữa chứ. Thành ra cậu cảm thấy lần này thần may mắn đã mỉm cười với mình. Văn Trạch Tài cười cười, đặt tách trà xanh mát tới trước mặt Vu Quảng Bình rồi nhún vai nói. Cậu nghĩ vậy thì chính là vậy. Vu Quảng Bình nhếch mép cười nhạo. Lúc nào cũng úp úp mở mở, anh thử nói chuyện thống khoái một lần tôi xem nào. Văn Trạch Tài nhướng mày, bày ra vẻ mặt thần bí. Thiên cơ bất khả lộ. Bố khỉ. Vu Quảng Bình ghét bỏ bĩu môi. Có giỏi thì cứ giữ cho đầy bụng anh đi, tôi không thèm. Hàn huyên một lúc, Vu Quảng Bình đứng dậy bắt tay chào tạm biệt và tất nhiên không quên lời hẹn, khi nào có dịp nhất định tái ngộ. Trong khi ấy, Củng Dương và Lý Vũ Tình đang tất bật đổi công điểm với những hộ gia đình trong thôn lấy phiếu gạo hoặc những món đồ có giá trị tương ứng. Mặc dù không biết thật giả thế nào, nhưng trên danh nghĩa hai người họ là vợ chồng có giấy đăng ký kết hôn, vậy nên bọn họ dọn đi cùng nhau cũng là lẽ đương nhiên. Ngày hôm sau, ba người Vu Quảng Bình, Củng Dương và Lý Vũ Tình bịn dịn chia tay đội sản xuất Lợi Hòa, khăn gói quay trở về thành chuẩn bị nhập học. Cùng lúc ấy, nhóm thanh niên trí thức còn lại cũng bắt đầu dục dịch không yên phận. Mà không chỉ bọn họ đâu, Điền Gia ngoại trừ Ngô Mai và mấy đứa nhóc ra thì cũng đang đứng ngồi không yên đây này. Nhất là ông bà Điền, lúc nào cũng nhíu chặt mày suy tư, khiến mấy nếp nhăn trên trán lún sâu hơn vài phần. Riêng bà Điền, hễ rảnh rỗi không có việc gì làm, lại chạy tận ra đầu thôn, đứng đợi sẵn không thôi. Lỡ đầu anh bưu tá quên mất, đạp xe vù sang thôn khác thì chết dở. Thấy mẹ vợ cứ tất tả ngược xuôi, Văn Trạch Tài bất đắc dĩ vô cùng. Đã mấy lần anh thử khuyên can, nhưng bà nhất quyết không chịu. Thành thử cũng đành tùy ý bà vậy, chứ biết sao giờ. Xong, cái gì tới cũng phải tới thôi. Xế chiều mấy ngày sau, quản lý Vương hí hửng đạp xe tới tìm Văn Trạch Tài. Anh dựng xe vào trong sân, một tay xách tòn ten 2 cân thịt, một tay giơ cao phong thư được niêm phong kỹ càng, cười sang sảng như địa chủ được mùa. Người anh em, đã lâu không gặp, hôm nay nhân ngày vui nhất định phải say với anh một bữa đấy. Văn Trạch Tài mỉm cười tiến lên tiếp nhận phong thư. Tuy nhiên anh không nôn nóng mở ra, mà kiểm tra ngay, mà lịch sự mời khách vào nhà. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Văn Trạch Tài, lúc này đây Điền Tú Phương mừng quính cả tay chân. Bao nhiêu công ông xã dùi mài kinh sử, trong đèn đọc sách ngày đêm, cuối cùng thì hôm nay cũng được đền đáp rồi. Mừng quá đi mất. Phát hiện thấy Điền Tú Phương đang đứng lấp ló sau cửa bếp, quản lý Vương trực tiếp sải bước tới, chia giải thịt ra trước mặt cô, rồi gãi đầu cười hề hề. Anh ăn thùng uống vại nó quen rồi, hôm nay phiền em dâu nhé. Đang lúc Điền Tú Phương bối rối không biết có nên nhận hay không, thì Văn Trạch Tài đã thoải mái đón lấy, đặt cả thịt lẫn bì thư vào tay vợ. Khẽ nháy mắt cười một cái, rồi quay sang nói với quản lý Vương. Anh Vương, anh em mình vào nhà uống chén trà đi. Hai anh em vừa ngồi xuống ghế, Văn Trạch Tài đã nói ngay. Thấy sắc mặt anh dạo này hồng hồng hào, chắc gần đây mọi thứ đều suôn sẻ cả, phải không? Quản lý Vương khoái chí bật cười ha hả. Anh nói mà, chú phán thì chỉ có chuẩn như thánh. Đúng rồi. Dạo này anh cái gì cũng thuận lợi trôi chảy hết. À, đây. Đây là quà anh Dương nhờ anh cầm xuống cho chú, coi như lễ mừng. Văn Trạch Tài chia tay đón lấy cái hộp, nhíu mày tò mò. Lễ mừng gì cơ? Quản lý Vương nhướng mày. Ờ hay cái chú này, thi đỗ đại học không đáng để chúc mừng à? Nghe vậy, Văn Trạch Tài lắc đầu khẽ cười. Đến chịu mấy ông anh này, bày vẽ quá đi mất. Nào để xem anh Dương đã chuẩn bị cái gì đây. Văn Trạch Tài cẩn thận mở nắp chiếc hộp vuông. Ngay tức khắc, ánh vàng từ 3 đồng tiền chiếu thẳng vào mắt anh. Đúng vậy, đây là 3 đồng tiền được làm bằng vàng, vàng nguyên chất, chứ không phải mấy đồng xu đúc bằng đồng như bình thường. Anh Vương cẩn thận đánh mắt khắp bốn phía xung quanh, rồi mới nhỏ giọng thì thầm. Đồ quý, hiếm lắm đấy. Từ sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, mấy thứ như này càng lúc càng hiếm có khó tìm. Cũng không biết anh Dương lấy được ở đâu, nhưng anh dám chắc con số hiện tại không dưới từng này đâu. Vừa nói, anh vừa xòe rộng năm ngón tay. Những đồng tiền này là sản phẩm do các bậc đoán mệnh sư từ thời nhà Triệu thiết kế ra, đặc biệt dùng vàng ròng chế tạo và trên đó có khắc các ký tự mà chỉ dân trong nghề hoặc thầy tướng số cao tay mới có thể đọc hiểu. Nói tóm lại là chúng cực kỳ chân quý. Đừng vội nói tới vấn đề đắt đỏ bao nhiêu, mà ngay cả người có tiền nhưng không có quen biết thì cũng đừng hòng mua được. Và đương nhiên hơn ai hết, Văn Trạch Tài thừa hiểu giá trị của món đồ này. Anh thoáng dùng mình hoảng hốt rồi hỏi ngay. Hiện anh Dương vẫn sống ở huyện thành chứ? Nhắc tới ông bạn chí cốt này, quản lý Vương không khỏi lắc đầu thở dài. Anh ấy đi ngao du khắp nơi, nay đây mai đó. Bảo là khi nào gặp được mối lương duyên mà cậu đã phán trước đó thì mới chịu quay về. Nói đúng ra thì sự thật cũng không hẳn là vậy. Nhưng để tránh Văn Trạch Tài áy náy rồi cảm ơn cảm huệ lằng nhằng, nên Dương Tiên Bích đã cố tình dặn quản lý Vương nói như thế. Ăn xong bữa cơm, chúc mừng, đồng thời cũng là bữa cơm chia tay. Quản lý Vương lưu luyến tạm biệt người anh em thân thiết, cùng lời hẹn sau này nếu Văn Trạch Tài có dịp về thăm quê, nhất định phải lên thị trấn tìm anh ấy. Tiễn quản lý Vương đi rồi, Văn Trạch Tài mới quay vào nhà, thả 3 đồng tiền vàng vào hũ chu sa mà anh đã kỳ công luyện trước đó. Cứ để yên như vậy 4 ngày là có thể lấy ra hành nghề được rồi. Bên này anh vừa làm xong, thì Điền Tú Phương ở đâu chạy sộc vào, gấp gáp hỏi. Ông xã, anh thi đậu trường đại học Liêu Thành thật hả? Có trời mới biết cô mừng rỡ đến độ nào. Ban nãy cầm phong thư trên tay mà tim cô đập thình thịch, còn hồi hộp hơn cả hôm lấy chồng nữa. Lúc ấy cô cực kỳ muốn nhờ anh đọc cho nghe kết quả, nhưng ngại trong nhà có khách nên cô mới phải cố nhịn. Giờ khách khứa cũng đã về rồi, quả thực cô không thể kiềm chế nổi sự kích động này nữa. May có vợ nhắc, nên Văn Trạch Tài mới sực nhớ tới phong thư trúng tuyển. Anh tiến tới, mở bì thư ra, đảo mắt đọc một vòng rồi nhướng mày đầy ngạc nhiên. Ồ, Liêu Thành thật này, vốn dĩ anh cứ tưởng là Đại học Thiểm Bắc chứ. Đại học Thiểm Bắc sao có thể so với Đại học Liêu Thành được? Điền Tú Phương trừng mắt, nạt, rồi vội vàng giật lấy phong thư, cẩn thận cất thật kỹ vào ngăn kéo tủ. Nhìn cái bộ dạng cẩn trọng của cô vợ nhỏ, Văn Trạch Tài không khỏi bật cười yêu chiều. Sao em biết Đại học Liêu Thành tốt hơn Đại học Thiểm Bắc? Ấy, lộ tẩy rồi. Điền Tú Phương luống cuống ho khụ một tiếng. Thì em đi hỏi thanh niên trí thức Lý nên biết chứ sao? Nhắc tới chuyện này thì phải lùi về khoảng thời gian trước. Hôm ấy ông xã đi đăng ký nguyện vọng về, có nói bâng cua mấy tên trường đại học. Tuy nhiên nghe vậy thì biết vậy thôi, chứ cô đã bao giờ đi tới đâu mà biết trường nào tốt, trường nào dở, hay trường nào xa, trường nào gần. Thế nên phần vì lo lắng cho chồng sắp sửa đi học xa, mà phần vì tò mò, Điền Tú Phương bèn chạy đi hỏi Lý Vũ Tình. Hóa ra bà xã âm thầm quan tâm, âm thầm tìm hiểu cơ đấy. Dễ thương quá. Văn Trạch Tài tiến lên âu yếm vuốt mái tóc dài suôn mượt, đen óng của vợ. Mai em mời cha mẹ và nhà anh cả sang đây ăn cơm nhé. Ngày hôm sau, khi mới hay tin Văn Trạch Tài thi đậu trường đại học Liêu Thành, phản ứng đầu tiên của bà Điền là trợn trừng mắt đầy kinh ngạc. Hả? Hôm qua có bưu tá nào rẽ vào thôn mình đâu? Mẹ đứng chờ cả buổi... Ôi trời, quên béng mất. Lần trước Trạch Tài bảo nó đăng ký địa chỉ trên hiệu sách. Thế là quản lý Vương mang xuống cho hả? Điền Tú Phương gật đầu xác nhận. Vâng, chiều hôm qua anh Vương cầm xuống giúp mẹ ạ. Tốt rồi, tốt rồi. Bà Điền mừng đến độ tay chân bối rối không biết nên đặt ở đâu cho phải. mẹ đã nói Trạch Tài nhà mình nhất định thi đậu mà lại. Được rồi, con cứ về chuẩn bị trước đi. Để lát dọn vườn xong mẹ chạy ra ruộng báo với cha con và Kiến Quốc cho. Cổ nhân đã dạy, tốt đẹp thì phải khoe ra. Huống hồ chuyện này quá nở mày nở mặt, tất nhiên phải thông báo cho bàn dân thiên hạ chung vui chứ lại. Và thế là bà Điền phấn khởi đi khoe khắp đầu làng cuối xóm. Không bao lâu sau, toàn thể đội sản xuất, không ai không biết tin Văn Thanh Niên Trí Thức, con rể ông đại đội trưởng, trúng tuyển đại học Liêu Thành. Tuy không nằm trong top các trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, nhưng Liêu Thành tự hào mang trong mình bề dày lịch sử vẻ vang, và nơi đây đã đào tạo ra biết bao danh nhân, những người đã góp công lao to lớn trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng như toàn xã hội. Chính vì thế, không quá khi nói rằng cánh cổng trường đại học Liêu Thành là giấc mơ lung linh huyền ảo của rất nhiều thế hệ học sinh trên cả nước. Bởi thế cho nên, chưa đầy nửa tiếng sau, sân nhà Văn Trạch Tài đã chật kín như nêm. Mọi người ùn ùn kéo đến vây chặt lấy anh như thể fan hâm mộ gặp người nổi tiếng. Trong khi ấy bà Điền với Điền Tú Phương tất bật đun nước, pha trà, mời dân làng. Còn ông Điền thì ung dung ngồi trên thềm nhà, tay cầm điếu thuốc nhưng không khó để nhận ra khóe mắt ông đong đầy ý cười vui vẻ. Dưới sân, một bà thím nhanh nhẩu đẩy thằng cháu trai tới trước mặt Văn Trạch Tài, gấp gáp thúc giục. Mau mau, lại đây! Nhờ Văn Thanh Niên sở đầu lấy hên để mai này cũng có thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng. Mặc dù cảm thấy cách này cực kỳ phi khoa học, nhưng biết đây là phong tục tập quán từ ngàn đời xưa. Nếu từ chối ắt hẳn sẽ làm bà con mất hứng. Hơn nữa, sờ một cái cũng không ảnh hưởng gì. Thế nên Văn Trạch Tài cũng đành thuận theo. Anh mỉm cười vươn tay xoa cái đầu nhỏ xíu, xù xì như trái chôm chôm. Thằng nhóc này hơi nhát người. Với lại ở đây đang tập trung quá đông đúc, đâm ra cu cậu càng sợ hãi tợn. Nó chỉ dám nhô đầu ra một tí, rồi lại vội vàng rụt về, xấu hổ, thu cả thân mình, rúc sâu vào lòng bà nội. Đúng lúc này, có một tiếng nói rẻ rặt vang lên. Văn Thanh Niên Trí Thức, tôi muốn hỏi một chút. Cái đó, ý là tài liệu ôn tập của anh ấy, có thể bán lại cho tôi được không? Người vừa lên tiếng chính là một thanh niên trí thức cũng tham dự kỳ thi đại học đợt này, nhưng đợi đến giờ vẫn chưa thấy thư thông báo đâu, khả năng cao có lẽ là trượt rồi. Xong, ngay khi Văn Trạch Tài vừa định lên tiếng đáp lời, thì bà Điền đã nhanh mồm nhanh miệng giành nói trước. Bà cười cười. À, tiếc quá, tài liệu ôn tập của Trạch Tài thím đã mang hết về bên ngoại cho thằng cháu mất rồi. Hả? Vì quá bất ngờ, nên Văn Trạch Tài chỉ biết sờ sờ cánh mũi, hòng che đi sự lúng túng. Còn cậu thanh niên trí thức kia thì thẫn thờ tiếc nuối ra mặt. Ngồi chờ thêm một lát, bà con bắt đầu lục tục ra về vì cũng sắp tới giờ chuẩn bị cơm nước. Đợi mọi người đi hết rồi, ông Điền mới nhíu mày hỏi bà vợ. Mấy thằng cháu bên nhà bà đứa nào đứa đấy, một chữ bẻ đôi không biết. Bà mang sách vở với bên đó làm cái gì? Bà Điền hất hàm, cãi lý. Nhưng mà Trạch Tài đã lưu lại rất nhiều ghi chú trong đó, không thể tùy tiện giao cho người ngoài được. Cứ để đó, sau này còn cho Hiểu Hiểu với anh em Đại Béo, Nhị Béo nữa chứ. Dì chứ riêng chủ đề này là Ngô Mai đồng ý hai chân hai tay luôn. Cô vội vàng gật đầu tán thành. Đúng đúng đúng, mẹ nói đúng đấy cha ạ. Đến bó tay với hai mẹ con nhà này. Ông Điền thở dài nâng trán. Đúng cái gì mà đúng? Giáo dục mỗi năm mỗi cải cách. Làm sao bà biết những sách vở tài liệu này có còn hữu dụng cho mai sau nữa không mà cứ phải loạn lên? Không thể không công nhận, kiến thức và tư duy của ông Điền mở mang hơn những người khác rất nhiều. Chả trách ông được bầu là đội trưởng đội sản xuất cũng là điều dễ hiểu thôi. Phải không? Bà Điền nghi ngờ quay qua xác nhận lại với con rể. Văn Trạch Tài khẽ cười. Vâng, đích thực là như thế mẹ ạ. Ồ, vậy sao? Bà Điền thất vọng buồn thiu, nhưng rồi ngay sau đó lại ưỡn ngực tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Kể cả có vậy thì cũng không thể đưa cho người ngoài được. Cứ để ở nhà cho tụi nhỏ học, không bổ dọc thì cũng bổ ngang. Trời đất, bá đạo quá đi thôi. Toàn thể mọi người đều trố mắt nhìn nhau, nhưng đố ai dám hò hé câu gì. Chứ trái ý lão Phật ra là to chuyện đấy, không đùa được đâu. Thế nhưng qua đến ngày hôm sau, bà Điền lại chạy sang đây để đạt chủ ý mới. Trạch Tài này, mẹ nghĩ lại rồi. Hay thôi, con cứ đưa tài liệu cho mấy cô cậu thanh niên trí thức mượn cũng được. Nếu có thể giúp bọn họ thi đậu đại học thì cũng là chuyện tốt. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Mẹ ơi, mấy cái này chỉ là tài liệu ôn tập thôi, chứ có phải đáp án đâu mà nhìn một cái là thi đậu ngay. Tuy nhiên bà Điền vẫn khăng khăng nói. Dù vậy cũng hữu ích với khối người. Cái gì mà sách tham khảo khảo... Văn Trạch Tài tiếp lời. Sách tham khảo... Bà Điền vỗ đùi cái đét. Đúng đúng, là sách tham khảo. Mẹ vẫn thường nghe mấy cô cậu thanh niên trí thức kháo nhau sách tham khảo này tốt, sách tham khảo kia lợi hại. Và thế là từ hôm đó trở đi, bưu tá không còn rẽ qua thôn Lợi Hòa nữa. Chẳng cần phải nói ra thì ai cũng hiểu kết quả đã ấn định hết rồi. Vậy nên bầu không khí trong ký túc xá thanh niên trí thức nhất thời phân làm hai thái cực rõ rệt. Người hồ hởi chuẩn bị khăn gói quay trở về thành, người ở lại thì sầu thảm, thúi ruột. Nhất là sau khi Củng Dương, Lý Vũ Tình đi rồi, cảm xúc tuyệt vọng dường như dâng lên đến đỉnh điểm. Hôm nay, ông Điền đang ngồi chơi cờ cùng con rể trong sân nhà, thì đột nhiên nghe có người vừa khóc mếu, vừa hoảng loạn chạy về hướng này. Ôi, ông đội trưởng ơi! Ngay lập tức, ông đứng bật dậy, bước nhanh ra mở cổng xem có chuyện gì. Đập vào mắt ông là hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang ẵm một đứa bé trên tay. Chắc có lẽ vì khóc nhiều quá nên hai mắt cô ấy sưng húp cả lên, trông thảm thương vô cùng. Ông Điền lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chị Dương nghẹn ngào nấc lên từng hồi. Ông ơi, chồng cháu chạy mất rồi. Cả ngày nay cháu tìm mà không thấy anh ấy đâu. Cháu phải làm thế nào bây giờ, ông đội trưởng ơi? Văn Trạch Tài sửng sốt tột cùng. Cái gì? Chạy á? Ông Điền cũng nhíu chặt mày khó hiểu. Đang yên đang lành, tại sao nó phải chạy? Chị Dương ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, thút thà thút thít. Anh ấy bỏ về thành rồi. Tối khuya hôm trước cháu phát hiện anh ấy lén lén lút lút đi về hướng ký túc xá thanh niên trí thức. Sau khi quay về cứ liên tục nói xin lỗi với cháu. Mới đầu cháu nghĩ anh ấy xin lỗi vì việc thi trượt đại học cơ. Ai dè không phải. Ban nãy khi cháu đi làm đồng về thì chẳng thấy cả người lẫn đồ đâu. Rồi rồi, cháu cứ bình tĩnh. Ông Điền một bên trấn an cô ấy, một bên quay sang sắp xếp công việc. Trạch Tài, con lập tức chạy đi thông báo với toàn thể dân làng, kêu mọi người tỏa đi khắp nơi tìm xem. À nhớ kỹ, kiểm tra kỹ khu vực trên núi nữa nhé. Văn Trạch Tài gật đầu tiếp nhận công việc, rồi vội vã chạy đi triển khai ngay. Có lẽ đã chịu hết nổi, chị Dương ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở. Thấy mẹ khóc, đứa bé sợ quá cũng khóc váng cả lên. Ôi trời ơi, nhìn cảnh này mà rối hết cả ruột, nhưng ngặt nỗi dỗ dành người khác đâu phải sở trường của ông. Cuối cùng ông đành phải cầu cứu bà xã giúp đỡ, còn mình thì hối hả chạy đi ra ngoài lo liệu công chuyện. Tuy nhiên, ông còn chưa đi tới đập nước thì lại bắt gặp một người đàn ông đang nháo nhào chạy khắp nơi tìm kiếm vợ, cũng là nữ thanh niên trí thức. Thoáng thấy bóng dáng đại đội trưởng, người đàn ông lập tức chạy tới, túm chặt lấy cánh tay ông, gấp gáp trình bày. Đội trưởng, từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi vợ cháu đâu rồi, ngay cả đồ đạc cá nhân với lại quần áo thường ngày cô ấy hay mặc cũng không cánh mà bay. Chuyện kia chưa xong thì chuyện khác đã ập tới. Ông Điền đau đầu cực kỳ, chỉ đạo mọi người tản ra lùng sục xem bọn họ trốn ở đâu. Cứ thế, từ cuối giờ chiều cho tới khi trời sập tối, phải tới hơn phân nửa số thanh niên trí thức đã lén lút bỏ đi. Nhất thời, bầu không khí trong thôn căng thẳng cực độ. Những người có vợ hoặc chồng là thanh niên trí thức lập tức bật chế độ phòng vệ, canh chừng cẩn mật 24/24, không cho người bạn đời bước chân ra khỏi cổng nửa bước. Tình thế hỗn loạn, ông Điền tức giận dẫm nát điếu thuốc hút sở. Đúng là lũ khốn khiếp mà. Lúc trước chính bọn nó năn nỉ ỉ ôi, thề thốt xin kết hôn với người trong thôn. Chúng ta một câu cũng không làm khó. Bây giờ thì hay rồi. Từng đứa một lại bỏ gia đình, con thơ, phủi đít bỏ trốn. Biết thế ngay từ đầu đã cấm không cho chúng lấy nhau rồi. Đúng là nghiệp chướng. Bà Điền giật thót mình, giáo giác nhìn xung quanh. Chết cha, thằng Trạch Tài đâu mất rồi? Bất chợt một hồi chuông cảnh báo vang lên. Bà cuống cuồng kéo Điền Kiến Quốc lại một góc nhỏ, thì thầm to nhỏ. Nghe lời mẹ, Điền Kiến Quốc lập tức đứng dậy ra khỏi nhà. Ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy không an tâm. Bà Điền lại quay sang nghiêm túc căn dặn con gái. Tú Phương, mẹ bảo, mấy ngày này con phải coi chừng thằng Trạch Tài kỹ kỹ vào. Đừng vì thấy dạo này nó thay đổi mà nới lòng cảnh giác. Điền Tú Phương thoáng sửng sốt. Không thể nào, anh ấy thi đậu rồi mà, nhất định sẽ không bỏ chạy đâu. Ở hay cái con bé này. Bà Điền trừng mắt mắng. Ai biết được nó có một đi không trở lại không? Một khi đã được về thành phố rồi, thì làm gì có ai nguyện ý quay lại cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa chứ? Hiểu Hiểu đứng bên cạnh, khó hiểu hỏi. Bà ngoại, khỉ ho cò gáy là cái gì ạ? Chỗ chúng ta ở gọi là khỉ ho cò gáy ạ? Bà Điền nhất thời á khẩu, không biết phải giải thích với cháu gái ra làm sao. Cũng may Điền Tú Phương nhanh trí, kịp thời chữa cháy. À, bà ngoại nói đùa ấy mà. Nơi này của chúng ta non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, làm sao là khỉ ho cò gáy được? Đúng lúc này, ngoài cổng truyền vào tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng bước chân rầm rập. Ông Điền lập tức phóng ra cổng, vừa nhìn thấy đoàn người tiến lại gần, ông nhếch mép cười lạnh. Giỏi lắm, dám trốn cơ à? Để xem các anh các chị định giải thích thế nào đây. Nếu không đưa ra được câu trả lời hợp lý, thì cứ xác định ở lại đây cả đời đi. Vĩnh viễn đừng mong có ngày quay trở về thành phố. Cách đó không xa, Văn Trạch Tài cùng mấy vệ binh đang áp giải một hàng người tiến về phía này. Bà Điền len lén đếm cũng phải 8-9 thanh niên trí thức chứ không ít hơn. Chà, phe này thì đẹp mặt nha. Càng tiến lại gần sân nhà Điền ra, nhóm thanh niên trí thức không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Anh nhìn tôi nhìn anh. Không ai dám ngẩng đầu đối diện với cặp mắt phóng ra lửa của ông đại đội trưởng. Đoạn đường chỉ cỡ chục mét thôi mà đoàn người đi như rùa bò. Mấy đồng chí hồng vệ binh phải vất vả lắm mới kéo được bọn họ tới trước mặt ông Điền. Điền đội trưởng, ông nhìn xem, những người này có phải trực thuộc đội sản xuất Lợi Hoa không? Lạnh lùng đảo mắt qua 8 thanh niên đang cúi gằm mặt, ông Điền xác nhận. Đủ 8 người, không thừa không thiếu. Cảm ơn đồng chí. Người chỉ huy cười cười. Ơn huệ gì? Nhiệm vụ nên làm thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tất cả là nhờ vào ngài đội trưởng mới anh Minh. Biết trước đám người này thể nào cũng dở trò, thế nên ngay từ sớm đã căn dặn chúng tôi mai phục sẵn ở nhà ga trên huyện thành. Mấy ngày hôm nay cũng tóm được nhiều phết. Nguyên lai, không phải chỉ mình thanh niên trí thức trong thôn Lợi Hòa, mà hầu như toàn bộ thanh niên trí thức đều có cùng suy nghĩ tháo chạy. Trước kia ai cũng như ai thì không sao. Nhưng giờ thấy chúng bạn được về thành, bọn họ không thể chấp nhận viễn cảnh phải bó gối ở nơi quê mùa này cả đời. Vậy nên dù biết rõ 10-10 là phạm pháp, nhưng vẫn quyết tâm liều một phen. Rất tiếc, chạy trời không khỏi nắng. Chờ đón bọn họ chính là thiên la địa võng trùng trùng. Sau khi tiễn đội hồng vệ binh đi rồi, ông Điền mới quay vào xử lý đám người bọn to gan lớn mật này. Chắc có lẽ cả đời làm đội trưởng cũng chưa bao giờ ông tức giận như ngày hôm nay. Nộ khí bừng bừng, ông chỉ tay vào mũi mắng từng người một. Giọng ông bình thường vốn đã sang sảng như chuông đồng rồi. Tới khi tức giận lên thì chẳng khác nào sư tử gầm. Thành ra không một kẻ nào dám nâng đầu, hó hé nửa lời. Thì bọn họ sai sành dành ra đấy. Ăn chửi là đúng tội rồi, làm sao còn cãi được nữa. Sự việc bắt bớ coi như kết thúc. Mọi người giải tán ai về nhà nấy, để vợ chồng con cái tự xử lý với nhau, chứ chính quyền cũng chỉ can thiệp tới đây thôi. Tối nay, chắc hẳn có nhiều nhà đã định sẵn gà bay chó sủa không yên đây. nhưng gia đình nhỏ của Văn Trạch Tài thì vẫn ấm êm, hòa thuận như thường. Nhân dịp đêm nay trăng thanh gió mát, cả nhà bèn nổi hứng rủ nhau ra sân, ngâm chân, tiện thể hóng gió, ngắm trăng luôn. Để phục vụ cho sở thích tào nhã này, Văn Trạch Tài đặc biệt đặt hẳn một cái chậu gỗ to để vợ chồng con cái cùng ngâm chân chung cho nó tình cảm. Tuy thời tiết giữa hè nóng như đổ lửa, nhưng Văn Trạch Tài vẫn tâm lý đổ thêm nửa chậu nước ấm để phòng vợ con bị nhiễm lạnh. Thân thể phụ nữ và con trẻ vốn yếu ớt, chẳng may hàn khí xâm nhập là rắc rối vô cùng. Trong làn nước ấm áp, ba đôi chân hai lớn một nhỏ kề sát cạnh nhau. Da chạm da mềm mại, mịn màng, lan tỏa yêu thương. Họ chụm đầu chuyện trò, tiếng cười tiếng nói cứ rộn ràng vang lên không ngớt, tạo thành một bức tranh đêm hè bình yên và thơ mộng đến lạ. Bất chợt nhớ tới sự lo lắng của mẹ ban chiều, Điền Tú Phương tủm tỉm nói với chồng. À, mẹ đang sợ anh chạy mất đấy. Văn Trạch Tài nhất thời không phản ứng kịp, mờ mịt hỏi ngược lại. Chạy? Chạy đi đâu? Nghe thấy vậy, Hiểu Hiểu liền nhanh nhẹn giải thích. Bà ngoại bảo sau khi cha về thành sẽ không quay lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này nữa. Nhưng mẹ bảo chỗ chúng mình ở không phải khỉ ho cò gáy mà là non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Hiểu Hiểu đã leo lẻo mách tuốt tuần tuột, khiến cho Điền Tú Phương chỉ còn biết giờ khóc giờ cười. Công nhận cổ nhân dạy trí phải. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ là không sợ sai đi đâu tẹo nào. À, nghe tới đây thì hiểu rồi. Văn Trạch Tài phá lên cười ha ha. Mẹ khéo lo xa thật đấy. Chưa gì, đã tính đến chuyện con rể chạy mất rồi. Nhưng mà sao lại cứ phòng anh như phòng trộm vậy nhỉ? Rõ ràng là anh ngoan thế này cơ mà. Thật là oan ức quá. Vậy là khi màn đêm buông xuống, ai kia liền mượn cớ ấm ức mà bắt nạt cô vợ nhỏ. Văn Trạch Tài hung hăng bặm môi, nhay nhay cái cần cổ trắng nõn của Điền Tú Phương, liên tục truy hỏi. Nói cho anh nghe, em cũng sợ anh chạy. Sáng hôm sau, khi bà Điền lò dò sang kiểm tra con rể thì điều khiến bà bất ngờ hơn cả là đã trễ thế này rồi mà con gái vẫn chưa rời giường. Nghe có tiếng người gọi ý ấy, Điền Tú Phương cố hết sức, hé cặp mi nặng trĩu. Khoảng 2 giây sau cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra đó là tiếng của mẹ. Cô sợ thót tim, cuống cuồng mặc đại bộ quần áo rồi lết ra phòng khách với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, nhìn cái tướng đi với cả bộ dáng lấm lét thế kia là bà Điền biết tỏng rồi. Bà nhíu mày hỏi. Sao giờ này còn chưa đi làm? Điền Tú Phương ngượng chín mặt, lý nhí đáp. Con cảm thấy hơi khó chịu. Khó chịu? Bà Điền nhìn chằm chằm cô con gái trong chốc lát. Cuối cùng bà đành chép miệng thở dài. Thôi ngồi xuống, xem, nói xem có chuyện gì. Xong, còn chưa đợi Tú Phương lên tiếng, bà đã ráo rác đánh mắt khắp bốn phía xung quanh, rồi sốt ruột hỏi. Trạch Tài với Hiểu Hiểu đâu? Điền Tú Phương ngượng nghịu, vuốt vuốt lại mái tóc rối bù. Hai cha con đi ra ngoài rồi. Đi đâu thì con cũng không hỏi. Chắc là dắt nhau đi dạo quanh quanh đây thôi. Hiện tại đang trong giai đoạn nông nhàn. Hơn nữa thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, nên Văn Trạch Tài rất thích dẫn Hiểu Hiểu đi bộ, hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên vừa nghe thấy vậy, bà Điền đã giãy nảy lên. Cái gì? Con không hỏi? Thật sự không hỏi á? Điền Tú Phương ngơ ngác. Vâng, con không hỏi. Sao vậy mẹ? Đúng là tức muốn nổ phổi mà. Bà Điền nghiến răng nghiến lợi trỏ vào trán đứa con gái có lớn mà không có khôn. Giời ạ! Tới nước này rồi mà cứ ngờ ngạch ra, bảo sao bị nó lừa tới giờ mới rời giường nổi. Có khi nó bế sự Hiểu Hiểu về thành rồi cũng nên. Có nơi là con, sao ngu gì mà ngu thế? Đã dặn bao nhiêu lần mà cứ để ngoài tai thôi. Giờ thì sáng mắt ra chưa, rơi vào kế hoạch của nó rồi. Giời ơi, khổ thân con gái tôi, sao số con lại khổ thế này hả Tú Phương? Trong lúc bà Điền vừa khóc vừa nháo, thì Điền Tú Phương chỉ biết ngồi đực mặt ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Mà đúng lúc này, Văn Trạch Tài cũng bấy hiểu hiểu về tới cổng, vừa hay nghe được trọn vẹn lời vàng ngọc của mẹ vợ đại nhân. Hiểu hiểu hốt hoảng, hết nhìn cha rồi lại quay sang nhìn bà ngoại đang khóc lóc ầm ĩ. Mím môi do dự vài giây, hiểu hiểu liền lên tiếng hỏi. Bà ngoại, sao bà ngoại khóc? Ai bắt nạt bà ngoại à? Bất thình lình nghe thấy tiếng cháu gái, bà Điền ngơ ngẩn cả người, rồi theo quán tính quay lưng lại kiểm tra. Đến khi chân chính mặt đối mặt với cậu con rể, bà mới bàng hoàng nhận ra phen này mình bị hố quá rồi. Và thế là trong tình thế cấp bách, bà nhanh trí bịa đại một câu chuyện. Ôi tí thì quên, trong nhà có con chuột chết, tội nghiệp quá. Thôi thôi mẹ về lo cho nó đây. Dứt lời, bà Điền xấu hổ đứng bật dậy, cuống quýt chạy như ma đuổi. Một loạt hành động của bà nhanh đến độ không ai phản ứng kịp. Mãi tới khi bà đi khuất dạng rồi, Điền Tú Phương mới phá lên cười như nắc nẻ. Hiểu hiểu thì ngơ ngác chạy tới ôm mẹ, còn Văn Trạch Tài thì bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ thiệt tình. Không hiểu trong đầu bà nghĩ cái gì nữa, cả ngày chỉ toàn lo bỏ trắng răng. Vì để mẹ vợ an tâm, Văn Trạch Tài quyết định đem toàn bộ kế hoạch tương lai nói hết cho vợ nghe. Mặc dù từ đầu đến cuối, Điền Tú Phương chỉ ngồi yên lặng không hề tham gia một câu nào, nhưng có trời mới biết trống ngực cô đang đập dồn dập như trống trận đây này. Đợi chồng nói xong, cô mới dè dặt xác nhận lại. Chúng ta... ý anh là cả nhà chúng ta cùng lên thành phố. Văn Trạch Tài nghiêm túc gật đầu. Đúng thế. Em và con là người thân duy nhất của anh. Sao anh có thể yên tâm để hai mẹ con ở lại đây được? Điền Tú Phương xoắn chặt hai tay vào nhau, nhíu mày đầy phân vân. Nhưng anh sẽ ở trong ký túc xá của trường mà. Hơn nữa trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, lại còn học phí và sinh hoạt phí mấy năm lận. Thôi em không đi đâu. Con cứ giao lại cho em, anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc con chu đáo. Văn Trạch Tài âu yếm vuốt cặp má bầu bĩnh. Em không cần lo nghĩ nhiều. Anh đã có tính toán chu toàn rồi. Nếu dắt hai mẹ con vào thành, anh sẽ không đăng ký ở lại ký túc xá. Hơn nữa, cơm ký túc xá làm sao ngon bằng cơm vợ nấu được. Em nỡ để anh gầy gò ốm yếu sao? Bà xã, em không sót anh à? Ơi là trời! Điền Tú Phương bất giác đỏ bừng mặt, vô thức liếc mắt nhìn sang con gái đang ngồi bên cạnh, rồi len lén thò tay xuống dưới gầm bàn, giật gấu áo chồng ra hiệu. Này, Hiểu Hiểu đang ở đây. Anh tém tém lại một chút cho em. Văn Trạch Tài cười cười, đứng dậy bồng Hiểu Hiểu lên cao xoay một vòng, khiến bé con thích thú cười khanh khách. Hiểu Hiểu có muốn cùng cha lên thành phố không? Ngay lập tức, hai mắt cô bé vụt sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Dạ, đi học trên thành phố á? Cha cha, có phải trên đó cũng có rất nhiều bạn học, phải không cha? Văn Trạch Tài gật đầu chắc nịch. Đương nhiên, hơn nữa ở thành phố có rất nhiều xe. Chẳng phải Hiểu Hiểu nhà ta thích nhất xe đạp hay sao? Lên đó con không những được thấy xe đạp, mà còn được xem cả xe bốn bánh nữa. Vậy là không bao lâu sau, toàn thể Điền gia đều biết dự định sắp tới của gia đình Văn Trạch Tài. Khỏi phải nói, mọi người vui mừng cỡ nào, mà người phấn khởi nhất hiển nhiên là bà Điền. Bà cứ liên tục vỗ vỗ vào ngực mình sốt sắng nhận việc. Vợ chồng con cái cứ yên tâm mà đi. Hết thảy mọi chuyện lớn bé trong nhà giao hết lại cho mẹ. Các con không cần phải lo lắng gì cả. Mỗi ngày mẹ sẽ qua bên đó quét tước từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Gà qué cũng sẽ được cho ăn uống đầy đủ. Đảm bảo khi mấy đứa về tha hồ mà ăn trứng. Về vấn đề này, hai vợ chồng cũng đã thương lượng trước đó rồi. Thế nên nhân có mặt đông đủ toàn ra, Văn Trạch Tài trình bày luôn. Vâng, vậy mọi việc chúng con xin được nhờ mẹ giúp đỡ. Còn trứng thì thôi, mẹ đừng phần chúng con. Trứng không để lâu được. Có gì khi nào gà đẻ mẹ mang về cho chị dâu ở cữ có cái tầm bổ thêm? Cho tôi sao? Ngồi cách đó không xa, Ngô Mai sửng sốt trợn bừng trợn trừng mắt, không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Bà Điền cũng hết sức ngạc nhiên trước đề xuất này của Văn Trạch Tài. Thoáng đánh mắt sang cô con dâu trưởng, bà khe khẽ thở dài. Thôi thì dạo gần đây nó cũng đã biết thân biết phận hơn, không còn náo loạn vô lý như đợt trước nữa. Hơn nữa cổ nhân đã dạy rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Sống dưới một mái nhà phải biết chín bỏ làm mười thì gia đình mới ấm êm, hạnh phúc được. Nghĩ vậy, bà Điền liền cười nói. Được rồi, thấy các em lo cho con chưa? Sau này cứ tập trung chăm chồng chăm con là được, đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa nha. Đã lâu lắm rồi, suốt từ cái hôm chị nổi điên ghen tuông vô cớ cho đến tận hôm nay, mẹ chồng mới nói chuyện bình thường lại. Điều này khiến cho Ngô Mai hạnh phúc rớt nước mắt, cuống quýt cam kết. Dạ vâng, con nhất định sẽ an phận, không nghe người khác xui giục bậy bạ nữa. Nói tới đây, chị quay sang chồng, nghẹn ngào hứa hẹn. Kiến Quốc, em sẽ thay đổi mà, anh tin em nha anh. Điền Kiến Quốc xấu hổ lén nhìn vợ chồng cô út, rồi sau đó mới khẽ gật đầu với vợ. Dù sao cũng là vợ chồng sống với nhau nhiều năm, không có tình thì cũng có nghĩa. Hơn nữa cô ấy đã vất vả mang nặng đẻ đau sinh cho anh hai thằng cu kháu khỉnh, giờ lại đang bầu bì thêm đứa nữa. Nếu cô ấy thực lòng chịu sửa đổi, anh cũng không ngại bao dung nhiều thêm một lần. Suy cho cùng, trên đời này ai mà chẳng có lỗi lầm. Nhưng nếu những lỗi lầm ấy được chỉnh sửa bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, thì con người nhất định sẽ trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Mắt thấy sắp tới ngày nhập học, và lại còn phải tìm nhà tìm cửa, sắp xếp nơi ăn trốn ở đàng hoàng cho vợ con. Vậy nên Văn Trạch Tài quyết định xuất phát sớm. Anh dành ra 2 ngày thu xếp tất tần tật công việc tồn đọng, sau đó sẽ dắt vợ con lên thành phố, bắt đầu cuộc sống mới. Em chỉ cần mang theo quần áo và những vật dụng thật sự cần thiết thôi. Biết tính phụ nữ thích ôm đồm, thành ra Văn Trạch Tài phải căn dặn trước, chứ không vác cả đống đồ lên đấy vừa nặng vừa không dùng được. Ngồi xếp bằng trên giường, Điền Tú Phương thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ đựng toàn bộ tài sản của nhà mình. Ước chừng nửa ngày sau, cô mới chậm chạp buông lời cảm thán. Từng này ít quá. Văn Trạch Tài sờ sờ cánh mũi. Anh sẽ tranh thủ kiếm thêm. Cũng không thể để miệng ăn núi lở được. Trách nhiệm của thằng đàn ông là phải đảm bảo cho vợ cơm no áo ấm, hạnh phúc đủ đầy. Thế nhưng nghe chồng nói vậy, Điền Tú Phương lại càng lo tợn. Hiện tại an ninh đang thắt chặt lắm, anh đừng làm bậy, ngộ nhỡ... Văn Trạch Tài cười nháy mắt, cười nham nhở. Bà xã lo cho anh hả? Lại nữa rồi, Điền Tú Phương ghét bỏ duỗi chân đá một cái cảnh cáo. Không giỡn nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Em yên tâm. Văn Trạch Tài thoải mái hạ lưng xuống giường, nhàn nhã kê hai tay ra sau đầu. Trong vòng 3 tháng tới, chính quyền sẽ ban hành chính sách mới. Đến lúc đó những thanh niên trí thức không thi đậu đại học vẫn có thể quay về thành. Thật sao? Điền Tú Phương thuận thế ghé đầu lên lồng ngực chồng, thủ thỉ tâm sự. Văn Trạch Tài nhổm dậy, hôn cái vào má bà xã. Đương nhiên, chồng em nào có nói xạo bao giờ? Hai ngày, không quá dài và cũng không quá ngắn, đủ để vợ chồng Văn Trạch Tài xu xếp gọn ghẽ mọi việc trong nhà. Tuy là phụ nữ nhà nông, cả đời chỉ quanh quẩn quanh cái ao làng, nhưng được cái tính tình Điền Tú Phương khá dứt khoát. Một khi đã quyết thì không hề do dự, lo trước sợ sau. Một ngày trước khi khởi hành, cô tới tìm Chu Xuân Hoa tạm biệt. Sau khi biết tin Điền Tú Phương chuẩn bị dẫn con gái theo chồng đi Liêu Thành, Chu Xuân Hoa vừa khóc vừa cười. Phần vì buồn vì sắp phải chia xa người chị em thân thiết, nhưng trên hết thảy là mừng cho Tú Phương và mái ấm nhỏ của cô ấy. Ôi tốt quá, mấy hôm trước chị còn lo sau khi Văn thanh niên trí thức đi học, liệu hai mẹ con em ở nhà sẽ phải xoay sở thế nào đây? Nhưng giờ nghe em nói vậy chị vui lắm. Gia đình là phải sum vầy, phải kề cận bên nhau mới được. Đâu phải một mình Chu Xuân Hoa đâu. Ngay giờ phút này đây, Điền Tú Phương cũng xúc động vô cùng. Cô nghẹn ngào căn dặn. Chị Xuân Hoa, chị cũng phải hạnh phúc nhé. Chu Xuân Hoa khén lén gạt nước mắt, cười mà như mếu. Chị ổn mà, em đừng lo. Sau khi tới Liêu Thành, nhớ gửi thư về cho chị để chị biết địa chỉ nhà em trên đó nhé. Điền Tú Phương liên tục gật đầu thay cho câu trả lời, vì sợ nếu nói thêm lời nào nữa, chắc cô sẽ òa khóc lên mất. Đến chiều tối, chú thím Lý còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay gia đình Văn Trạch Tài. Trước tấm chân tình của mọi người, Văn Trạch Tài cực kỳ trân trọng, nhưng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Cuộc vui kết thúc, mỗi người đều có những ngã rẽ khác nhau, xuôi theo dòng chảy của số phận. Nhưng trong lòng mỗi lì khách đều hiểu rõ, nhân sinh cũng một kiếp người, biệt ly là để tương phùng mà thôi. Sáng hôm sau, cuộc hành trình của gia đình Văn Trạch Tài chính thức bắt đầu. Vốn dĩ ông Điền định kêu Điền Kiến Quốc tiễn lên tận huyện Thành cơ, nhưng Văn Trạch Tài biết càng đưa sẽ càng luyến quyến và biện dịn hơn mà thôi. Vậy nên anh uyển chuyển từ chối, vẫy tay tạm biệt mọi người ngay tại cổng thôn. Một đường lên tới thị trấn, Văn Trạch Tài rẽ vào tiệm sách, nhờ quản lý Vương chuyển giúp hai món đồ nho nhỏ tới Dương Tiên Bích và chú Hồng tài xế. Bởi vì nhà chú Hồng nằm ngay trong trấn, chỉ cần có địa chỉ cụ thể là dễ dàng tìm thấy ngay. Vậy nên anh Vương rất vui vẻ nhận lời. Thậm chí anh ấy còn cố tình nhờ một người bạn của mình chở gia đình Văn Trạch Tài lên tận huyện Thành. Trước thịnh tình của người anh em, Văn Trạch Tài cảm kích vô cùng. Trước khi chia tay, anh đã gật đầu đồng ý cùng quản lý Vương. Khi nào về thăm quê nhất định sẽ tìm anh ấy uống trà, hàn huyên tâm sự. Sau khi lên tới huyện Thành, phải tiếp tục bắt thêm một chuyến xe nữa đi vào tận trung tâm, nơi đặt nhà ga xe lửa. Kế đó, phải sắp xếp hành lý rồi trình ti tỉ thứ giấy tờ chứng minh mới có thể mua được vé tàu. Loay hoay một hồi ướt cả mồ hôi hột, cuối cùng Văn Trạch Tài cũng thành công cầm được 3 tấm vé trên tay. Đây là lần đầu tiên ngồi tàu hỏa, thế nên cả Điền Tú Phương lẫn Hiểu Hiểu đều say ngất ngư. Nhìn bộ dáng tiểu tụy của vợ và con gái, Văn Trạch Tài xót hết cả ruột cả gan. Cũng may trên xe có bán nước sôi, thế nên anh liền đặt bé con vào lòng vợ, nhẹ nhàng căn dặn. Em ôm con giúp anh một lúc, anh đi mua nước nóng về cho hai mẹ con nha. Điền Tú Phương cố gắng nâng cái đầu thật nặng trĩu dậy. Vâng, anh đi đi, nhớ phải cẩn thận nhé. Toa xe đông đúc chật chội. Đi người không đã phải len từng chút một, huống chi trên tay còn phải bưng thêm nước sôi. Không cẩn thận là bỏng như chơi chứ chẳng đùa. Quả nhiên, Điền Tú Phương lo lắng không thừa chút nào. Văn Trạch Tài vừa bước được mấy bước, còn chưa tới được chỗ bán nước, đã xui xẻo, dính đạn. Ôi trời mẹ ơi, nóng quá! Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Vậy là cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã lên thành phố rồi. Sang tuần sau sẽ là một cái diễn biến mới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.